Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 163, giết người chu tâm. Siêu một tiếng, Đằng Vân Phi nghiêng người tiểu tử, đốt một tiếng, sau lưng trên vách tường vang lên một trận thanh thúy kim loại tiếng đánh. Chỉ thấy một vòng trắng sáng, bạo quân trong tay thu hồi cái gì? Né tránh, ha ha, phản ứng không tệ. Đằng Vân Phi không nói một lời, yên lặng hút thuốc, bạo quân tại suy nghĩ. Sau lưng bạo động càng ngày càng gần, nhìn thật không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Mặc dù một bắt đầu mục tiêu là thăm dò, chẳng những lần này hắn lại phát động kỹ năng, không nghĩ tới đối phương vậy mà dễ như trở bàn tay né tránh. Nói tới so ra kém viên đạn tốc độ, chẳng những cái này tốc độ chính thường nhân là khó mà tránh đi. Muốn đánh lời nói cũng nhanh chút, ta đi thời gian, Đằng Vân Phi giọng điệu nhẹ nhõm nói một câu. Bạo quân cười lạnh, bịch một tiếng, bên người trong hồ nhảy ra một con cá. Tựa như mũi tên nhọn cá lấp lóe hồng sắc quang mang đột nhiên bay tới. Bạo quân nhanh chóng hướng về sau vọt lên, nhẹ nhõm né tránh về sau. Trong tay một vòng trắng sáng, siêu một tiếng, đầu kia lấp lóe hỏa diễm quang mang cá nhất thời ở giữa cho bắn thủng. Sau đó này bôi trắng sáng vừa trở lại bạo quân trong tay biến mất không thấy gì nữa. Tính toán, chờ tình huống không phải như thế phức tạp thời điểm lại nói. Đằng Vân Phi lẳng lặng chằm chằm đối diện nam nhân, xoay người ngồi xuống, dự định theo cửa sổ hộ khẩu đi vào. Người ban đầu kỹ năng là khống chế kim loại loại, thật sớm có ý tư kỹ năng. Nhất thời ở giữa bạo quân trên trán tinh mịn mồ hôi hạt châu liền thấm ra đến, cực từ chính là bạo quân ban đầu kỹ năng, chỉ có hai cái hiệu quả, dẫn lực cùng sức đẩy. Xác thực như Đằng Vân Phi nói tới, chỉ có thể tác dụng tại kim loại bên trên. Hắn theo dị không gian bên trong tìm tới một khối từ lực lớn hơn vứt bỏ kim loại, rèn luyện thành đao phiến bộ dáng. Dạng này có thể tùy thời theo trong ba lô xuất ra để vào. Ở trong mắt người khác thật giống như không biết vũ khí một dạng. Dựa vào dạng này chướng nhãn pháp, hắn đã lừa gạt cũng không ít địch nhân. Vì cái gì ngươi hội biết rõ? Bạo quân nói, trên sống lưng một cỗ ý lạnh dâng lên, toàn thân trên dưới một trận rùng mình. Đặc biệt là nhìn Đằng Vân Phi quỷ dị bên mặt treo hàn ý mười phần nụ cười, hắn tâm lý không khỏi sinh ra một trận ý sợ hãi. Từ bỏ hoạt động, trực tiếp rời khỏi. Nếu không không cần các ngươi tới tìm ta, ta tự nhiên sẽ đến tìm các ngươi. Rác rưởi thu về đi, trở về chuyển cáo Ngô Tử Thanh. Rất nhanh chờ ta thành lập công hội, liền sẽ đánh tan các ngươi, một tên cũng không để lại. Ngươi đây là gia hỏa, không được cho ta quá phách lối. Mãnh liệt bạo quân phẫn nộ trừng to mắt, siêu một tiếng, một vòng trắng sáng, Đằng Vân Phi trong nháy mắt xoay người xông tới. Đôi người liền cách xa nhau hơn 10 mét khoảng cách. Hắn tay phải xuất ra lóe lên một cái sáng như bạc quang mang chói mắt. Siêu một tiếng, bạo quân kinh ngạc nhìn chính mình bắn đi ra mảnh kim loại quỹ đã đến trạch hướng. Tại ý niệm xuống, miếng sắt lần nữa đánh úp về phía Đằng Vân Phi cái ót. Chỉ thấy Đằng Vân Phi trên mặt nụ cười. Bạo quân bắt đầu hoảng hốt. Hắn nuốt, mảnh kim loại đang đến gần Đằng Vân Phi cái ót một sát na, lần nữa cải biến quỹ tích. Làm sao có thể, người làm cái. Một trận kịch liệt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bạo quân lập tức uống xong gia tốc dược thủy, trong nháy mắt toàn thân lấp lóe lục mang, hướng về sau nhảy ra xa hơn 10 thước, nắm cho cổ tay cắt đứt tay phải, máu tươi đang nhanh chóng phun tung tóe. Hắn toàn thân bắt đầu run rẩy. Đằng Vân Phi trong tay trái nắm tránh mang, nửa ngồi sau đó ngồi thẳng lên, trên mặt treo nụ cười, trong tay phải cầm một cái thuốc trong vỏ giật xuống đến thuốc giấy. Có thể phản xạ nhất định sóng ngắn, mà từ lực loại này là về vu ba một loại. Chỉ cần hơi thay đổi ngươi kỹ năng từ lực quỹ, ngươi công kích quỹ tự nhiên là cải biến. Càng thêm khiến bạo quân rất ngạc nhiên là vì cái gì? Đằng Vân Phi biết rõ hắn không có mặc vật lý trang bị. Hỗn đàn, khi nhìn đến Đằng Vân Phi đi một bộ nhất chốc lát, Bạo quân xoay người mượn gia tốc dược thủy phi nước đại. Không có khả năng, này gia hỏa đến tột cùng là cái gì? Phanh một tiếng, bạo quân kêu thảm, một cái lảo đảo quỳ gối bên trên, thống khổ nghẹn ngào. Hắn quay đầu, hoảng sợ nhìn Đằng Vân Phi trong tay bưng súng bắn tỉa. Trực tiếp bắn mục hắn đùi phải đầu gối. Toàn bộ chân báo hỏng. Những này thủy sinh loài cá. Chắc hẳn các ngươi tới trước đó đã quan sát qua. Không có hộ thuẫn. Chẳng những có thể sử dụng ma pháp. Cho nên ngươi thay đổi ma kháng cao trang bị. Mà không có lựa chọn bất kỳ một cái nào năng lực. Bởi vì ngươi biết rõ đây là ba cái năng lực luôn có một cái là lại ở trong lúc nguy cấp phát huy. Được tác dụng. Lựa chọn năng lực chạy trốn hay là hiện tại giết chết cho ta. Tối om họng súng chống đỡ tại bạo. Quân trên đầu. Hắn thống khổ nghẹn ngào. Tình trạng cơ thể càng ngày càng kém. Hắn dùng tay trái chặt nắm tay phải cắt đứt trên chỗ. Như thế bị thương có thể sẽ bởi vì mất máu quá nhiều tử vong. Nhưng hắn lần một đều không muốn chết. Chờ chút. Quái vật. Ta. Nhớ kỹ giúp ta nhắn cho Ngô Tử Thanh. Nói cho hắn biết người yếu không có quyền lợi sinh tồn. Phanh một tiếng. Huyết tương vẩy ra. Lạch cạch một tiếng. Bạo quân đổ xuống bên trên. Đầu trực tiếp cho súng bắn tỉa khoảng cách gần oanh mở hoa. Thu hồi súng bắn tỉa về sau. Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc nhãn thần băng lãnh xoay người chậm rãi đi. Vừa tới đến cửa sổ địa phương. Liễu Ngải Ngải đột nhiên xuất hiện. Đứng ở trước mặt hắn. Đi. Liễu Ngải Ngải cho Đằng Vân Phi cản. Một mặt tà tiếu. Nàng đẩy ra Đằng Vân Phi. Nhìn qua. Sau đó nhãn thần hưng phấn che miệng. Gương mặt trong nháy mắt hồng nhuận phơn phớt. Trong mắt giống như. Đã hoàn toàn ướt át. Quá tuyệt. Người thật rất tuyệt quái vật. Xem đi. Ta đã sớm nói. Người so với ta càng tàn nhẫn. Liễu Ngải Ngải nói đi qua. Nhìn liếc một chút bạo quân thi thể. Trừng to mắt. Hoảng sợ trương miệng rộng, nói cho ta biết quái vật, làm thế nào, ta muốn biết rõ chi tiết, vừa mới không thấy quả là tổn thất. Liễu Ngải Ngải chạy qua chảnh Đằng Vân Phi ngọc thủ, Đằng Vân Phi chừng nàng liếc một chút, im miệng, nhanh lên cầm tới đồ toái phiến, sau đó rời đi. Hảo hảo, ta biết rõ, hội trưởng đại nhân, Sở Mộng lo lắng chờ đợi. Rốt cục Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải theo trong cửa sổ bò vào tới. Vân Phi không có sao chứ? Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Biểu lộ hòa hoãn một chút. Đi Tiểu Mộng. Chẳng những lúc này Sở Mộng lại phát hiện Liễu Ngải Ngải trên mặt thấu một vòng. Đào hồng. Quái dị cười. Trong mắt thấu hưng phấn. Vừa mới nàng sau khi xuống tới. Tựa như là có tín ngưỡng giả trả lại đến cửa đến. Nghe được hai tiếng rõ ràng tiếng súng. Về sau Đằng Vân Phi bọn họ liền xuống tới. Cái này ra hòa. Lòng tin tràn đầy trả lại đến cửa. Đã đến chết cho ta. Phanh một tiếng. Ác ăn một chân đá vào bạo quân trên thi thể. Một bên xài gỡ xuống kính dâm thật không thể tin nhìn bạo quân trước khi chết hoảng sợ thần sắc. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Rốt cục bạo quân phục sinh. Mệnh số giảm bớt một đầu. Một trận tiếng kêu sợ hãi. Bạo quân trừng to mắt ngửa đầu. Một cái tay che miệng hắn. Xài chặt đè lại hắn. Đừng kêu. Địch nhân đã rời đi. Bạo quân miệng lớn thở dốc. Sắc mặt rất kém cỏi. Đây là 4 ngày đã lâu thời gian bọn họ giải quyết không ít tín ngưỡng giả. Như là cắt đậu hũ. Đem từng cái tín ngưỡng giả đầu cho chặt đi xuống. Này ra hỏa. Là tránh thức quái vật. Một trận ý lạnh, bạo quân nhẫn không khỏi run rẩy. Bên cạnh đôi người nhãn thần ngưng trọng chằm chằm bạo quân. Người yếu không có quyền lợi sinh tồn. Hắn nói qua sẽ đi tìm chúng ta công hội phiền. Giết chết chúng ta một tên cũng không để lại. Mà để cho ta rời khỏi hoạt động. Hỗn đàn, bạo quân trên thân nhuệ khí đã không? Hắn nhìn chính mình mềm mại bất lực tại run rẩy quyền đầu. Tử vong cách hắn đã là rất xa xôi sự tình. Tiến vào hệ thống sau hắn liền tử vong qua lần một. Đơn giản thật giống như đang nói. Nếu như không muốn chết lời nói liền rời khỏi hoạt động. Chỉ không sống qua động sau các ngươi hay là sẽ chết. Ác ăn nói thầm một câu. Sài không nói một lời nhìn cách đó không xa miệng thủy tinh một cửa sổ hộ khẩu. Chờ đến xế chiều lại đi vào. Hiện tại tiến vào lời nói. Nói bất định chúng ta đều sẽ chết. Aoko vì cái gì ba lần bốn lượt nhắc nhở chúng ta. Để cho chúng ta đừng đi đụng này quái vật. Nhìn Chi Chu tử vong cái kia buổi tối. Aoko là thấy cái gì? Có lẽ cùng bạo quân vừa mới thấy là một dạng. Ác ăn điểm gật đầu. Giết người Chu Tâm cũng là chuyện như thế. Hiện tại ngay cả ta đều cảm giác không thoải mái. Này gia hỏa, ác ăn nhắm mắt lại. Một hồi lâu sau nói. Này gia hỏa lần thứ nhất công kích chém đứt hắn tay phải. Lần thứ hai công kích cắt ngang hắn chân phải. Lần thứ ba trực tiếp bạo đầu hắn. Mà lại là phá hủy hắn lòng tự tin. 13 năm thắng, 3 bại chiến tích, rõ Minh Ứng nên ưu thế tuyệt đối. Nhưng lại dễ như trở bàn tay cho đối phương nghiền nát. Tự tin cũng cùng nhau mạt sát. Bên trên bạo quân đã hoàn toàn thất thần. Hắn nhãn thần ngốc trệ nhìn chính mình thanh trang bị cùng kỹ năng. Tâm lý ngũ vị tạp trần. Thật dài bậc thang. Hai bên đều là pha lê. Bên trong có không ít màu sắc tịnh ly gian hô. Đã nhanh muốn đi đến. Chẳng những hay là không nhìn thấy bảo tàng tiêu ký điểm. Ta cuối cùng vu minh bạch. Ta và ngươi ở giữa chênh lệch. Liễu ngải ngải nhỏ giọng nói. Đằng Vân Phi dừng lại. Nàng đồ lót chuồng bám vào Đằng Vân Phi bên tai. Ngươi hội liền đối thủ tâm cùng nhau giết chết. Mà ta lại không một dạng. Nhiều nhất cắm vào hoảng sợ. Đây chính là giữa chúng ta chênh lệch. Làm sao làm được có thể dạy dỗ ta không? Hội trưởng đại nhân. Đằng Vân Phi quay đầu. Chừng ở được Liễu ngải ngải. Vân Phi. Ngươi nhìn là dị không gian cửa vào. Đến đoan phương. Có một cái 1 mét khoảng chừng vòng sáng. Muốn đi vào. Liễu ngải ngải nói vừa bước một bước vào vòng sáng biến mất. Sở mộng theo sát về sau. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Lẳng lặng quay đầu đi. Thật đúng là quá mức. Lão ba. Cái gì nam nhân bắt đầu chẳng khác nào bước vào chiến trường. Giết chết đối phương là tiếp theo. Trọng yếu là tâm linh. Trong trí nhớ, sâu nhất một đoạn chính là phụ thân mỗi thứ quan ti. Mẫu thân đều sẽ dẫn hắn cùng năm ấu muội muội đi xem. Mà mỗi một lần phụ thân đối thủ, mặc kệ là quan kiểm soát hay là đối phương luật sư, đều sẽ quỳ phụ thân chứng cứ cùng lý do thoái thác phía dưới. Về sau bọn họ liền như là mất đi linh hồn. Này quang cảnh một lần lặp lại. Đằng Vân Phi nhảy vào. Bỗng nhiên hắn trừng to mắt. Liễu ngải ngải đã xông tới. Một cái đang nộ hống sư nhân. Cuồng sư thủ lĩnh. Tử sắc tên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.